Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, chương 640, phẫn nộ. Có chút ý tứ, mắt nhìn lấy trong lòng bàn tay hư ảo chân thật giao giới thế giới. Austin ở trong lòng thì thầm, hư không bên trong từng trận ba động, tản ra đủ loại không nói rõ được cũng không tả rõ được huyền ảo ý vị. Âm ảnh pháp tắc xác thực quỷ dị tuyệt luân, bóng tối độn vượt càng là không nhìn không gian lực lượng ảnh hưởng. Dễ như trở bàn tay trong chiến đấu đào thoát, nhưng mà đây cũng không có nghĩa là bóng tối lực lượng liền vô địch. Nói ví dụ như Austin loại này tồn tại, hiện tại Austin mạnh bao nhiêu? Liền chính hắn cũng không có một cái định số. Tại thương huyền giới thời điểm, hóa thân hành tẩu thiên hạ, bày ra từng cái hạt giống cơ duyên, làm cho này từng cái người mang lấy nhân vật chính, mệnh cách người có thể thuận gió mà lên. Đại triển kế hoạch, mưu lược vĩ đại, thẳng đến sau khi lớn lên, lại lấy năm xưa bày ra cơ duyên lưu lại chuẩn bị ở sau. Nhất cử đem đối phương thành quả đều thu hoạch, vô luận là thế giới nào, mỗi một cái nhân vật chính đều có đặc thù vị trí. Thương huyền giới cũng là như thế. Lúc trước thương huyền giới thiên đạo vì thoát khỏi vị kia võ tiên ảnh hưởng mà bày ra mưu lược. Chỗ lọt mắt xanh đều là vạn người không được một thiên tài. Cái kia một điểm lực lượng, liền như là hạt giống, dựa vào các nhân vật chính trưởng thành, cuối cùng trưởng thành đại thụ che trời. Không chỉ có đem thời không pháp tắc nguồn gốc lực lượng phân tích một bộ phận, càng đem trong đó hóa nhập tự thân hệ thống bên trong. Đối thời gian lực lượng tiến hành cực độ xâm nhập khai phát, đã sáng tạo ra cực kỳ mạnh mẽ ẩn chứa thời không lực lượng chiêu thức. Sau đó, bọn hắn đưa ra phát ra tới tất cả thành quả, đều bị trước khi đi Austin một mẻ hốt gọn, đại lượng pháp, vô tận thuật trồng chất, khiến cho Austin nhờ vào đó rốt cục vượt qua cái nào đó cánh cửa. Đem tự băng xương cự nhân thượng cổ vương trên thân đoạt tới thời không pháp tắc nguồn gốc triệt đề. Luyện hóa, trở thành bản thân chỗ có lực lượng. Không chỉ có như thế, những cái kia các nhân vật chính đối với thời gian không gian lực lượng khai phát, cũng cho Austin nhiều vô cùng cảm ngộ. Mượn dùng loại này tương đối mưu lợi thủ đoạn, nếu như nói trên thế giới này vẫn tồn tại sử thi đẳng cấp cường giả đang hành động. Như vậy cho dù là thâm niên cấp sử thi khác, tại thời không pháp tắc phương diện lực lượng khai phát, cũng chưa chắc so ra mà vượt Austin trình độ. Đây chính là hội tụ toàn bộ thế giới cơ hồ tất cả nhân vật chính, mệnh cách người đưa ra phát ra tới thành tựu. Trong đó đủ loại kỳ tư diệu tưởng, đối với thời không lực lượng thần kỳ vận dụng, một lần diễn sinh ra tới càng thêm huyền diệu công kích. Những này đông đảo lý niệm sáng ý, cũng không phải một người dựa vào thời gian tích lũy liền có thể làm được. Trở về thế giới này, cứ việc giữa thiên địa thời gian lực lượng đã là trở nên một mảnh hôi bại. Thậm chí không thể thừa nhận Austin thể nội thời không lực lượng phát ra. Nhưng đối với thời không lực lượng khai phát lý giải, đồng dạng khiến cho Austin tại cái khác pháp tắc lực lượng phía trên xâm nhập. Nói ví dụ như, trước mắt thế giới trong tay, tại xuyên qua thương huyền giới trước đó, Austin liền từng lấy tứ linh kiếm trận làm cơ sở gian khung, lại điệp ra tiến vào mộng cảnh pháp tắc đem kéo dài mở rộng, tạo thành một cái hư ảo cùng chân thật đan xen kiếm giới. Lại về sau, dung nhập đại lượng băng xương pháp tắc sau, băng xương pháp tắc nguồn gốc lực lượng sinh ra chất biến. Đồng thời dùng cái này khai phát ra có thể ngưng kết thời gian, hiệu quả. Đương nhiên, hiện nay nắm giữ thời gian pháp tắc lực lượng sau, hắn mới biết được cái kia cái gọi là đông kết thời gian, hiệu quả. Bất quá là giả thời gian. Nếu như không phải này phương thế giới không cho phép thời gian sử dụng lực lượng, băng xương cự nhân thượng cổ vương bị thương nặng, thể nội thời không pháp tắc nguồn gốc cũng đã tịch diệt. Ngày đó chỉ dựa vào điểm này gà mờ kiếm giới thế giới. Căn bản là không có cách ngăn cản thời không uy năng. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Austin đối với hư ảo lại chân thật kiếm giới lý giải. Đây coi như là thành công đi. Mắt nhìn lấy trong lòng bàn tay bao gồm không biết bao nhiêu ngàn vạn cây số địa vực. Đem truyền kỳ pháp tắc giam ở trong đó hư ảo thế giới. Austin ở trong lòng suy tư. Một chiêu này sáng sinh thế giới. Là Austin lấy mộng cảnh pháp tắc làm chủ thể. Tham khảo kiếm giới hình thành. Lại dung nhập không gian pháp tắc lực lượng diễn sinh ra thế giới. Trong mộng cảnh, thế giới là vô hạn. Nhưng hư ảo chung quy là hư ảo. Dù cho Austin nắm giữ hư thực chuyển đổi lực lượng. Nhưng muốn đem một cái mộng cảnh thế giới chuyển hóa trở thành một cái thế giới chân thật. Dù cho đem Austin toàn bộ lực lượng ép sạch sẽ đều chưa hẳn có thể thỏa mãn một phần ngàn tỷ. Vì không cho cái mộng cảnh này thế giới giả tưởng dễ dàng bị người xuyên phá. Vì lẽ đó Austin ở bên trong tăng thêm không gian. Mộng cảnh cùng không gian tương hỗ kết hợp. Khiến cho thế giới trong tay mặc dù không có thế giới chân thật các loại vật chất. Rực rỡ màu sắc sinh vật, cùng các dạng pháp tắc lực lượng, nhưng không gian chân thực tính, chỉ xích thiên nhai huyền ảo biến hóa, lại là chân thật tồn tại, giống như Austin trong lòng bàn tay thế giới, nhìn qua bất quá một cái bàn tay kích cỡ tương đương. Nhưng trên thực tế, bởi vì không gian co duỗi độ dẻo, trong đó cơ hồ đủ để chứa đựng toàn bộ địa cầu khổng lồ không gian. Bị một trường bao quát tại thế giới trong tay, cái kia truyền kỳ đạo tặc, căn bản đã là không có khả năng chạy trốn tính, bởi vì, cho dù là bóng tối, cũng bị vây ở thế giới trong tay, cùng ngoại giới thiên địa ngăn cách ra, cho đến cảnh giới cỡ này, Austin đối với đời trước trong truyền thuyết thần thoại, một bên khác, tổ rồng trước đại điện, ầm ầm. Liên tiếp không ngừng kinh khí nổ tung, tại mạnh mẽ như là thực chất đấu khí xung kích phía dưới. Đầy trời khí lưu đều bị đấu khí dẫn dắt, hóa thành cuồng bạo dòng lũ triều tịch. Nhất trọng tiếp lấy nhất trọng lực lượng tại trước đại điện ầm vang bộc phát. Dưới đáy gạch đá liên tiếp vỡ vụn, đạo đạo vết rách nháy mắt băng liệt, vỡ nát hòn đá như là đạn hướng phía bốn phương tám hướng bắn trùm. Ngay tại Austin một trường đem truyền kỳ đạo tặc chế phục. Tại tổ rồng trước đại điện chiến đấu kịch liệt. Đã bộc phát trong không khí trùng điệp huyễn ảnh lấp lóe. Tốc độ của hai người cơ hồ đã là đột phá mắt thường đủ khả năng quan sát phạm trù. Nương theo lấy từng đợt đấu khí va chạm. Liên tiếp không ngừng năng lượng bạo tạc phía dưới. Như là thực chất cương phong quét ngang. Toàn bộ thật lớn hành lang đều là bị đánh cho một mảnh hỗn độn. Phá thành mảnh nhỏ, phanh phanh phanh, từng trận cương phong dư âm quét ngang ở một bên hoàng kim trụ lớn lên. Lưu lại từng đạo mắt trần có thể thấy vết tích. Nếu như không phải hai bên những này trụ lớn nền móng từ hoàng kim rèn đúc mà thành. Chỉ sợ sớm đã tại hai người chiến đấu phía dưới vỡ nát đứt gãy. Cả tòa cự điển hành lang nói không chừng cũng vì vậy mà đổ sụp vỡ nát. Vì cái gì? Một cái mạnh mẽ va chạm, đao kiếm tấn công, sán lạn tia lửa tung tóe. Bốn mắt nhìn nhau, đã là hơi có vẻ mặt mũi già nua dưới. Nhìn về phía đồng dạng không thế nào tuổi trẻ Warren, Edward trong mắt tràn đầy khó mà tiêu tan kiềm chế phẫn nộ. Tại sao phải đầu nhập con rồng kia? Chẳng lẽ ngươi đã quên trận chiến kia thất bại, quên đi ngươi đã từng đồng đội, chết tại con rồng kia trên tay sao? Chẳng lẽ ngươi quên cái kia đống lửa ban đêm, giơ cao rượu mạch hô to nhân loại trí thượng, muốn giết sạch thế gian thú nhân dị tộc lời thề? Chẳng lẽ ngươi đã quên ngươi đã từng nói, quê hương của ngươi chính là bị ác long chỗ hủy diệt? Sớm có một ngày muốn hướng những cái kia hai cước thần lằn nhóm báo thù sao? Ngươi vì sao muốn phản bội nhân loại, vùi đầu vào cái kia một con rồng dưới trướng? Ed